Cô trở về chỗ ngồi của mình cao ghế ra, kéo dài cái ghế. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net